nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 49, góc truyện audio.com. Đưa Yan về nhà, nó thức cả đêm chăm sóc Yan, nó không thể giúp Yan được gì trừ việc này vì trái tim nó cũng đang rất đau. Đang nhìn ra cửa sổ bỗng thấy có cánh tay nào nắm lấy tay mình, nó quay lại, mỉm cười. Mày tỉnh rồi sao? Tao xin lỗi. Mày không sao là tốt rồi, còn cô gái kia, là Lâm Như Quỳnh, tao đã từng thấy ảnh cô ấy trong bóp Khánh. Nó nhíu mày, chuyện này là sao? Quỳnh là người yêu cũ Khánh và tao là người đến sau, có lẽ Khánh vẫn còn tình cảm với Quỳnh, tao nên rút lui. Đồ ngốc, nó cốc đồ Yan, vì cô ta là người cũ nên người phải rút lui phải là cô ta. Yan không nói gì, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra, nó lau nước mắt cho Yan, đắp chăn lại cho cô rồi bỏ ra ngoài. Lại một đêm mất ngủ với nó, bữa nay nó luôn vậy, có ngủ cũng chập chờn không sâu, chắc đây là phản ứng phụ của một thời gian dùng thuốc trước kia, vậy nên không ngủ còn dễ chịu hơn. Khoác chiếc áo mỏng ra ban công, người làm trong nhà nó đã bảo về khu nhà chính. Nhà ba ma nó, còn ở đây nó muốn sống một mình, nó đủ lớn để tự lo cho bản thân. Cầm iPod lên lướt Facebook, trên web hắn không có gì nổi bật trừ status fan cuồng post lên. Sao mình lại vô web anh ta vậy? Tự cốc đầu mình, trên bảng tin nó ngớ người trước tất cả các ảnh tình tứ trước kia của Khánh với Quỳnh, tất cả bị đào bới post hết lên các trang và ngay cả trên web trường TK. Tin mới nhất là, công chúa đã trở về bên hoàng tử, kèm theo ảnh Quỳnh dìu Khánh vào trong khách sạn, chụp từ đằng sau Khánh ôm eo Quỳnh, hai người dính sát vào nhau như không còn một kẽ hở. Hôm nay phải cắt mạng internet không là tiêu. Đây là những gì nó nghĩ ngay lúc đó, chạy thẳng xuống phòng Yan đang nằm. Đến phòng đã thấy cửa mở toang. Yan ơi, nó chạy khắp nhà gọi. Xuống tới phòng ăn đã thấy Yan đang chuẩn bị bữa sáng. Mày gọi cứ như tao là trẻ đi lạc ý, ngồi xuống ăn đi. Yan tươi cười nhìn nó gượng cười ngồi xuống ghế, mong rằng Yan chưa biết nhưng hy vọng đó đã tắt ngúm ngay sau khi nhìn thấy iPod của Yan trên bàn và ảnh Khánh với Quỳnh. Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vô iPod của mình, Yan lên tiếng. Tao nói bỏ là bỏ được mà, ý không phải lo, ăn đi cô nương. Yan trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày, nó cũng bớt lo phần nào. Tao muốn chuyển trường, mày đi không? Giải quyết sang bữa sáng, nó lên tiếng. Ok, mà trường nào? Về Mỹ học nốt khoa thiết kế, mình có học bổng bên đó mà. Khi nào đi? Đầu tháng sau là 2 tuần nữa. Quyết định vậy đi, hôm nay bùng học nhé. Yan đứng dậy, giờ nó mới để ý mắt Yan có vẻ sưng, chắc chắn Yan không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là Quỳnh và Khánh có thông tin hôm nay Quỳnh nhập học ở TK mà. Nó gật đầu, lòng nặng trĩu, thực ra nó cũng không muốn đi và cũng định đi một mình, nhưng thấy Yan vậy nó muốn Yan cùng đi, nó sẽ bớt lo. Nhưng ở đây còn nhiều thứ lưu luyến nó quá, chắc hẳn là Yan cũng thấy vậy mà không nói ra. Khách chương.